Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, tác giả Diệu Ái là một gương mặt mới với nhiều truyện ngắn tản văn bút ký về đề tài tuổi mới lớn. Chị đã tạo dấu ấn với giọng văn tự sự nhẹ nhàng, thủ thỉ, đậm nét miền Trung chân chất. Con người, cuộc sống, phong tục tập quán của dải đất ấy hiện lên đậm nét trong trang văn hồn hậu của chị. Một lần nữa, chúng ta gặp lại giọng văn chân chất của tác giả Diệu Ái trong truyện ngắn Mùa Mộng Mơ, được thể hiện qua giọng đọc Vân Anh. Mời các bạn cùng nghe. Em ngồi bó gối trước thềm, ngắm đoàn tàu đang chạy xa xa rồi mất hút phía chân núi, miệng lẩm bẩm một bài thơ nào đó trong vô thức. Cái dáng ngồi cong cong hình dấu hỏi ấy qua bao năm vẫn vậy. Chỗ hạt gạo bên khóe miệng lúc ẩn lúc hiện, lúc sâu lúc nhạt. Tôi đứng tần ngần ngó chân chối em, nhưng ngó nỗi đau tưởng như đã tan đi từ lâu lắm rồi, mà thực ra vẫn vẹn nguyên chưa từng hao hụt. Bất ngờ em quay qua, lay lấy vai tôi. Chị ơi, hoa nở rồi kìa. Hai chị em lật đật lại gần, ngước mắt tìm trong tán cây một bông hoa bé nhỏ, một loài hoa xa lạ mà gần gũi kia, rốt cuộc cũng chịu nở bông sau những ngày im lìm. Mặc người ta chờ đợi bao năm tháng nên mòn hết cả hồ hởi. Hóa ra, bông của nó cũng hồng hồng nhạt nhạt quen thuộc quá chừng, cũng nở sau một đêm đã thành độ và chóng tàn như cơn gió ghé qua. 1, 2, 3, 4, 5 cả. Nó có 5 cánh nghe chị, mà hình như lát nữa nó sẽ đổi màu đó. Sao em biết? Thì anh Lâm nói với em thế mà. Họ nói với nhau những lời đó lúc nào mà sao tôi không hay. Tôi ghét nhất là khi những câu chuyện của hai người không có tôi, trong kỷ niệm của hai người cũng không có tôi. Thì nở rồi. Thì suốt cuộc thời cũng đơm hoa. Nhưng sao lại nở vào lúc này? Hoa ở đó, nhưng người đâu còn là người của ngày xưa cũ, phải không em? Lâm cầm một cây con trơ vài ba chiếc lá mỏng, héo que quát qua nhà tôi. Cậu cúi xuống, nheo mắt hỏi em muốn trồng ở góc nào? Bên cây vú sữa, cành dàn bông giấy hay là tít sau vườn luôn? Lúc em đang phân vân thì tôi đã nhanh nhẩu lấy cuốc chạy ra chỉ chỗ này đất xốp hơn chỗ kia đất cứng lắm. Lâm nhìn sang em rồi gật đầu. Ba đứa hì hụi một lúc cũng trồng xong cái cây lạ hoắc. Cậu con trai đưa bàn tay vỗ lên thớ đất vừa đáp rồi mân mê mấy chiếc lá nhỏ. Cây này chú Lâm cười từ bên kia về đó, được lai từ 3-4 giống hoa nên tiếng tây dài loằng ngoằng. Mình đặt lại tên cho nó đi. Em hớn hở. Để em đặt cho. Tên nó là Mộng Mơ nhé. Tôi và Lâm bấm tay nhau để khỏi bật cười trước cái tên xến xùa đó. Thực tình cả ba đứa đã trông đợi trên những tán cây ấy từ năm này qua năm khác. Mỗi người chờ đợi với một cảm xúc khác nhau. Kẻ mòn mỏi, kẻ hy vọng và người thì tuyệt vọng. Bên tai tôi còn văng vẳng câu nói mình nghe hôm đứng sau lùm bông sấy. Bước chân tôi nhẹ nên hai người ấy chẳng nghe thấy. Lâm nhìn tha thiết người con gái có nụ cười lấp lánh hạt gạo bên khóe miệng rồi nói thì thầm. Chừng nào hoa nở, anh sẽ nói cho em nghe một điều đặc biệt nhé. Tính xa tôi hơn Lâm 1 tuổi, nhưng chúng tôi lại học cùng lớp. Lên cấp 3, hai đứa ở trọ trên phố, chỉ cuối tuần mới về thăm nhà. Nhà sát nhau nên Lâm thường đèo tôi trên chiếc xe đạp cọc cạch của cậu ấy. Chiều chủ nhật lại ghé qua đón tôi lên. Bờ vai ấy rõ ràng tôi gần gũi hơn em nhiều lắm. Tôi nhớ vẻ rộn rã vui mừng của em khi chúng tôi dừng xe ngoài ngõ và vẻ mặt điều hưu lấp ló bên hàng chè tàu đợi bóng hai đứa chúng tôi đi khuất. Trước nữa em sẽ loanh quanh bên sàn bông giấy chăm chút từng cái cây nhỏ, chăm chút cả một điều đặc biệt mà chưa ai dám mở lời. Lâm thường gật đầu ngay mỗi khi tôi bảo, hay là mình chạy lui tới chơi với em thêm chút xíu nữa. Những ngày hè yên ả, chúng tôi có thời gian ngồi bên nhau nhiều hơn. Em rộn ràng sáo động, tôi và Lâm lặng lẽ cạnh bên. Lâm ngồi trách mé, ngẩn ngơ ngắm em và đôi lúc góp vào câu chuyện vài nụ cười hiền. Tôi lặng lặng nhìn nụ cười của người con trai kia rồi ôm ấp trong lòng mình bằng nhiều mộng tưởng. Em hướng mắt nhìn mình ra xa. Chỉ phía chân trời, đoàn tàu đang chuyển động, hoàng hôn êm đềm rớt những tia nắng cuối ngày. Lâm chỉ nói với tôi về việc gia đình sẽ chuyển định cư ở bên kia sau khi chúng tôi tốt nghiệp. Em chẳng hay biết gì về điều đó. Cái điều quan trọng kia Lâm sẽ san sẻ cùng tôi mà thôi. Nhiều lần lắm, tôi ước giá mình có được nửa mộng mơ như em, nửa yêu đời, chẳng chút đắn đo, nửa hồn nhiên chẳng lấm lem toan tính bụi trần. Mặc những hạt học của bà nội, mặc sự xa cách của ba, mặc cái vẻ chẳng thương chẳng ghét của mẹ. Em buồn rười rượi qua ánh mắt héo hắt đó lâu rồi thôi, rồi lại thắp lên niềm vui một cách chóng vánh. Nên khi thấy mình tròng trành vì ánh mắt của Lâm hướng về em, trong khi em hồn nhiên vô tư quá đỗi, tôi nghĩ mình đã nhường cho em quá nhiều cả bầu sữa mẹ, có lẽ ra thuộc về riêng mình. Thế nên Lâm hẳn sẽ là của tôi, của riêng tôi mà thôi. Dưới sàn bông giấy trước nhà là chiếc xích đu nhỏ mà ba đã làm cho hai chị em tôi từ lúc bé. Chúng tôi lớn lên, dàn bông giấy tòa bóng rộng thêm. Chiếc xích đu chật chội không đủ chỗ cho cả ba người, nên Lâm thường kê ghế đầu ngồi bên cạnh. Đôi lần tôi phải chành chọe để giành lại chỗ mỗi khi Lâm qua ngồi cùng với em trên chiếc xích đu nhỏ. Ba đứa tỉ tê bao nhiêu là chuyện trên đời. Lâm và tôi thường lắng nghe nhiều hơn. Giọng em trong trèo kể hết chuyện trường, chuyện lớp, rồi chuyện sáng nay thấy con chim sẻ đậu trên cây bưởi nhà mình. Rồi lúc nãy, đám mây bồng bềnh ở trước có hình con cá, đám mây trôi chậm chậm phía sau là hình bông hoa. Lâm bảo, nếu chấm điểm cho trí tưởng tượng của em, anh sẽ chấm điểm 10 sỏi, còn tôi thì chỉ đạt điểm trung bình khá. Quả thật, em là cô bé giàu mơ mộng. Em có thể ngồi hàng giờ bên chậu xương rồng, như thể để đếm xem có bao nhiêu chiếc gai xung quanh loài cây nhỏ bé ấy. Em tha thần ngoài vườn với bầy gà con tao tác. Em vạch chiếc lá bắt ra từng chú sâu nhỏ. Em gom hoa bưởi sâu thành chuỗi đội trên đầu. Em thuộc lòng giờ giấc của những chuyến tàu chạy chậm chậm qua cánh đồng mỗi ngày. Em đếm từng mầm non mới nhú lên, đếm cả những chiếc lá rụng đi từ cái cây chúng tôi trồng nơi góc vườn kia. Ánh mắt vời vợi của em mãi mãi chẳng bao giờ hiểu tại sao ba chưa bao giờ bênh vực em, chẳng nói những lời yêu thương dịu dàng của người cha với con gái, dù thật tâm ai cũng biết rõ ông rất yêu em. Ba thương em nhưng không dám thương một cách công khai vì ánh mắt lạnh lùng của mẹ. Cũng chẳng bao giờ em hiểu tại sao nội cưng chiều tôi bao nhiêu thì lại khắt khe hằn học với em bấy nhiêu. Mẹ đánh tôi nhiều nhưng chưa bao giờ đánh em. Mẹ chẳng yêu ghét rạch ròi dù gương mặt ấy gợi lên những nỗi đau trong lòng bà. Cho đến trước hôm Lâm đi vài ngày, Lâm nhờ tôi đưa giùm em một lá thư. Tôi ngơ ngác bàng hoàng. Niềm tuyệt vọng của tôi giống như một cái hố sâu hun hút chẳng thấy đáy. Dẫu mỗi ngày ngang qua tôi đều ngó nghiêng với ý lấp đầy mà chẳng hay là mình đã đào thêm, đào sâu mãi. Lâm thấp thỏm đợi tôi dưới sàn bông giấy lúp xúp những lá và hoa. Hỏi tôi, em có nói gì không? Có gửi lại cho cậu con trai đang giàu dĩ kia một bức thư trả lời không? Lâm vò đầu bứt tai, vẻ ngại ngùng kia vừa khiến tôi thương không chịu nổi, vừa thấy ghét thấu trời. Bao lời có thể dành cho nhau hàng ngày đó, thế mà cái điều quan trọng thì không nói ra, bày đặt thư từ. Vậy nên không phải là lỗi của tôi đâu nhé, không phải đâu. Hôm Lâm vẫy tay chào tôi ở sân ga, tôi chẳng thể ngăn giọt nước mắt trực chờ rơi xuống. Tôi nhớ lời nói của mẹ và thấy thương người vô cùng, thấy mình như chạm tới nỗi đồng cảm giữa những người phụ nữ. Mẹ bảo, đàn ông luôn lẳng lặng quay ngoắt đi sau khi đã khiến người đàn bà đau khổ cùng cực. Hệt như một sớm tỉnh dậy, mẹ quay qua đã thấy ba lạnh ngắt từ lúc nào, chẳng nói chẳng rằng một câu cảm ơn hay xin lỗi. Cái con người câm lặng ấy, cách đó 17 năm, đã bế về trên tay một con bé đỏ hòn, ngậm bàn tay mình mút chùn chụt. Ông quỳ dưới chân mẹ xin tha lỗi. Mẹ của nó đã chút hơi thở cuối cùng để sinh ra nó. Mẹ không nói gì, nhưng bà nội gào khóc la mắng ba. Hơn ai hết, nội hiểu nỗi khổ của mẹ. Người con dâu tần tảo một mình nuôi mẹ chồng đau yếu, một mình sinh con, chờ chồng mòn mỏi, để rồi sau những chuyến công tác dài ngày, chưa kịp nhìn đứa con đang ngậm sữa, chồng đã mang về cho mẹ nó một món quà, còn chưa khô cuống xốn. Mẹ lặng lặng chia cái bầu vú mà tôi đang ngậm cho em, chia những miếng thịt trong bát cơm lẽ ra sẽ đầy thịt của tôi. Chia miếng vải sẽ may áo mới cho tôi, chia những con búp bê tóc dài lẽ ra chỉ thuộc về tôi mãi mãi. Để rồi ngơ ngác khi lần đầu nghe em bật môi gọi tiếng mẹ ngọng nghịu, mẹ bật khóc ngon lành. Phải trái tim em bình thường như bao đứa trẻ khác, mẹ đã có thể trút lên những hằn học. Mẹ đỡ em từ tay bao hôm trước, hôm sau đã lật đật bế em vào bệnh viện cả tháng trời. Em lớn lên bằng sự nhẫn nhịn bao dung của mẹ nhiều hơn là tình yêu của gia đình. Bà nội có lần lẩm bẩm, vườn nhà này toàn trồng những cây độc. Cây bưởi mười mấy năm chỉ cho thứ quả nhỏ như trái cam, đắng chát, không ăn được. Đám con nít trong xóm thường hái để làm trái bóng đá vất vưởng trong sân, và cả cái cây mộng mơ hão huyền gì ấy của chị em, bây giờ mấy năm rồi chẳng ra hoa kết quả. Bà thở dài, mẹ chẳng chịu đẻ thêm thằng con trai, thở dài, cả ba mất công kiếm hoài, mà cũng chẳng tìm ra quý tử. Em bị trút lên đầu tất cả những ghét bỏ của bà nội, lòng ghen hờn xa cách của mẹ, nỗi chán chường của ba, sự tự nạnh ích kỷ của tôi. Thế mà chưa bao giờ em thôi vui vẻ. Trái tim non yếu ấy hóa ra lại mạnh mẽ giàu có hơn nhiều trái tim bình thường khác. Trong cái đài giọt sẹt của ba, em nghe những bản nhạc xưa cũ xích và thả mình mềm nhũn bên chiếc xích đu những lúc một mình. Đó là lúc tôi nhận ra mình và em quá khác biệt. Năm 18 tuổi, tôi đinh ninh rằng người ta sẽ yêu nhau vì những sự giống nhau, vì những sự tương đồng. Ít ra sẽ chẳng lạ lẫm với một cá thể quá khác mình nhiều đến vậy. Nên tôi bền bỉ với ý nghĩ rằng Lâm hẳn sẽ chẳng bao giờ yêu em đậm sâu dài lâu gì đó. Có chăng là chút thoảng qua như bông giấy kia không có hương thơm ngoài bóng mát nên đâu khiến ai nhớ nhung vương vấn gì. Lâm hỏi em có thương mến Lâm bằng tình cảm trai gái, có muốn Lâm đi hay sẵn sàng đợi Lâm về, nhưng em nín thinh không trả lời. Em đâu hay mà trả lời. Em vẫn nhìn Lâm bằng đôi mắt hồn nhiên, bằng nụ cười giòn tan lơ lửng. Chị với anh Lâm đẹp đôi nhất, anh về sớm mà cưới chị em. Tôi không đi xa được nơi mình thương nhớ, còn Lâm thì có thể dù cậu nghẹn giọng rằng không muốn đi nhưng không thể cãi lời, hoặc là chẳng có điều gì lớn lao hơn để níu kéo. Tôi nhớ những buổi ba đứa cầm cành cây qua nhà Lâm đi thử mít, trái nào kêu bộp bộp mềm mềm là ăn được. Vườn nhà Lâm toàn mít ướt, chẳng cần dao bổ, mạnh tay tách đôi là quả mít đã mở ra. Cứ thế, mỗi đứa cầm cái muỗng múc ăn ngon lành. Thứ mít ướt nhẹt, ít người thích, nhưng ba đứa chúng tôi chẳng chê trái nào. Sau này, khi nhà Lâm bán đi, người ta san phẳng vườn mít. Chị em tôi đứng ngẩn ngơ chưng hửng muốn rớt nước mắt, hệt như hôm ba chặt đi sàn bông giấy để làm sân rộng thêm. Và khi cái sàn bông giấy chỉ còn trong mường tường, chúng tôi đem bao tình yêu trao cho cái cây mà từ ngày Lâm đi cả hai đã vờ như hờ hững ít nhiều. Nơi Lâm ở, tuyết phủ trắng xóa đậu trên mái tóc bồng bềnh của cậu. Có góc phố với sàn hoa nhỏ xíu, hệt sàn bông giấy của nhà mình ngày xưa. Có lá phong rơi rụng lả tả trong những chiều bàng bạc, và có cây mộng mơ đã nở hoa đúng mùa. Lúc tôi nhắm mắt dự định sẽ rời đi vĩnh viễn với những lấn bấn trong lòng, cùng nắm thuốc trong tay, thì mùa hoa vẫn chưa về, nhưng mùa mộng mơ thực sự của em, của Lâm và tôi đã tàn, tàn đến nỗi kẻ cần mẫn lắm ngồi gợi mãi cũng chẳng chút cho nào để lại. Cứ như sàn bông giấy ba chặt trụi lùi đi làm sân nhà, chỗ gốc cây bị đá vữa đè chồng lên. Dù biết là phía dưới ngổn ngang kia, còn đâu đó một gốc cây tội nghiệp nhưng chẳng thể nào thấy, chẳng thể nào chạm vào. Như Lâm qua bấy nhiêu năm đi rồi quay lại mà đâu thuộc về tôi. Lâm chỉ trao gửi cho tôi chút niềm tin ít ỏi, hy vọng lời thương kia sẽ đến được nơi mình cần. Nhưng thứ tôi cần lại nhiều hơn thế. Trước hôm Lâm về thì nội đi. Nội lần lần bàn tay mềm mại của em rồi bật khóc. Khác với vẻ tình rụi của nội lúc người đổ nước rửa bát vào nồi cháo em vừa nấu. Khác với khuôn mặt ngơ ngác thò thẻ xin lỗi em như đứa trẻ lúc mỗi sáng em cặm cụi thay đồ rồi vơ chăn màn quần áo khai nồng từ giường nội đi giặt. Khi tôi và mẹ mệt mỏi đến kiệt cùng thì em vẫn dịu dàng dọn vệ sinh cho nội, tất cả đi tìm bát thịt bò nội giấu đâu đó trong tủ quần áo đến bốc mùi nồng nặc. Em bảo từ nay nội biết thương em rồi mà chẳng bận tâm là người đã lẩn thẩn. Em vui quá chừng. Mẹ lao vào đánh tôi khi bụng tôi vượt mặt, nước mắt rơi lã chã lầm lũi quay về. Em dìu tôi vào phòng dặn dò không được khóc, em bé sẽ buồn lắm. Em từ tốn khuyên nhủ mẹ để mẹ đón nhận mẹ con tôi mà không đay nghiến chừng chừng hỏi thẳng của thằng nào. Em cũng không hề hỏi, em cầm vốc thuốc trên tay tôi vứt vào xọt xác. Sau này, những vết thương như tấm áo cũ sẽ có ngày bung chỉ vì năm tháng, nhưng rồi cảm giác đau ắt sẽ nguội dần. Em nói để tôi tin là vậy, nhưng hẳn nhiên đâu dễ. Lâm sẽ trở về, tôi hồ hởi và hình dung chẳng biết đối mặt thế nào đây. Nét mặt của anh hẳn sẽ bàng hoàng tái tím, sẽ tan nát nhầu nhĩ như tờ giấy phẳng phiu bất ngờ bị vo lại. Khi bao nhiêu tin yêu gửi về, chẳng bao giờ anh nhận lấy vẹn nguyên. Thư của Lâm gửi cho em tôi đều đốt sạch. Tôi viết trả lời bằng tưởng tượng, bằng hình dung em đã có một tình yêu bền lâu son sắt và kết trái. Chỉ tôi âm thầm đợi người ở xa. em biết mình vô sinh, bởi mãi mãi chẳng bao giờ có ba ngày của người con gái, nên những lần tôi đau bụng than vãn, mệt nhoài khi tới tháng, cả lúc tôi đấm vào bụng mình bởi cái mầm sống dễ dàng xuất hiện cho một lần trót lỡ, em loay hoay cho tôi thấy đó là hạnh phúc. Cả lúc tột cùng, tôi mím môi cào tay em đến chảy máu khi cố cho ra cái mầm sống mà sau này em chịu thay mọi điều tiếng ấy. Em cũng bảo tôi sẽ là hạnh phúc. Em làm mẹ thay tôi, nhận cái tiếng chẳng chồng mà chừa khi hai chị em thu xếp lánh lên phố 9 tháng 10 ngày. Để sau này tôi vẫn nghiễm nhiên lấy chồng, lấy một ai đó vẫn luôn tin rằng tôi chọn tình chọn nghĩa chờ người ta. Tôi không quen với một em trầm tư của bây giờ. Em bảo thế này em nhàn rỗi quá. Giá nội còn lụm cụm quanh nhà để em cất công đi dọn thứ này thứ khác. Giá vườn sau nhà mình còn rộng thênh như ngày xưa để em trồng tới nơi này nơi kia. Giá đứa nhỏ phận mỏng kia đừng rời đi bằng một trận sốt để cả tôi và em đều tê tái nát lòng. Em làm rơi rớt vùng mộng mơ của mình từ lúc nào? Vào nhiều năm trước, khi em thấy tôi sừng sưng hóa cho lá thư mà Lâm gửi cho mình hay dài dẳng như bao năm nay, em thầm biết tôi nhủ mình đóng một lúc hai vai, tự biên thư trả lời Lâm bằng tưởng tượng. Em nói sang với tôi: "Chị này, mai chị đi đón anh Lâm nghe, em bận việc rồi." Đám mây thôi thành hình thù mà chỉ là thành từng cụm màu trắng bồng bềnh trên nền trời xám xịt, có vẻ như sắp mưa. Mùa mưa này dai dẳng lắm, cánh đồng ướt nhẹp. Xa xa đoàn tàu chạy trong màn mưa hệt như ảo ảnh. Tôi biết ngày mai em đã xin nghỉ. Lá đơn em xin chuyển lên dãy vùng cao đã gửi đi hôm trước rồi. Con người ấy em đã chờ, cả tôi cũng chờ. Chờ như chờ một mùa hoa không báo trước, mòn mỏi tuyệt vọng. Em lại mở khúc nhạc quen của cô ca sĩ nay đã già, vẫn thê lương câu hát rười rượi của một điệu cũ xích từ năm tháng này qua năm tháng khác. Một vết thương thôi, riêng cho một người. Giọng đọc Vân Anh vừa chuyển đến các bạn những trang truyện ngắn Mùa Mộng Mơ của tác giả trẻ Diệu Ái. Biên tập viên Văn Nghệ sẽ có những cảm nhận về truyện ngắn này. Tác giả Diệu Ái được bạn đọc biết đến với những truyện ngắn viết về tuổi mộng mơ hoa niên với nhiều mơ ước khát vọng đầu đời. Truyện của chị dịu dàng, tìm đến mọi số phận đời thường, gần gũi, giản dị. Và truyện ngắn Mùa Mộng Mơ là một tác phẩm như thế. Câu chuyện tình lãng mạn giữa ba nhân vật, tôi, em và Lâm, man mác, buồn thương, day dứt. Số phận của từng nhân vật đã được tác giả khai thác triệt để. Đằng sau âm điệu buồn, giọng kể tự sự mộc mạc chân thành, đã tạo nên sự gần gũi, dễ cảm thông. Tác giả chú trọng nhiều đến các chi tiết, khai thác nội tâm nhân vật, tập trung nhiều các tình tiết éo le, bất hạnh, chớ trêu, đặc biệt là nhân vật được gọi là em. Em có mặt trên cõi đời này là sự lầm lỡ, vụng trộm của người cha với người đàn bà ván số. Nỗi bất hạnh của tôi và em chính là nỗi khổ muôn kiếp của phận đàn bà. Em mang hình hài của một thiếu nữ, nhưng em không bao giờ có thể làm mẹ. Còn tôi, sau một lần lỗi lầm, đã mang thai một đứa con gái không cha. Tôi làm mẹ cô đơn một quãng đời rất ngắn. Đứa bé bị bệnh chết, để lại nỗi hoang hoải, vụn vỡ trong tôi và em. Tôi và em, hai người đàn bà đau đớn sống bên nhau, nhưng chưa hết nhớ thương về Lâm, người chưa một lần trở về làng quê cũ. Chuyện đi vào từng chi tiết nhỏ như mầm cây mới nhú, chiếc đài cũ, gốc hoa giấy, những chiếc gai trên cây xương rồng, chuyến tàu muộn chạy qua cánh đồng, hay ý nghĩ vẩn vơ của em khi ngày tàn ập xuống. Cách kể chuyện nhẩn nha như chuyện trò, nhưng ánh lên một nỗi cảm thông xót thương của tác giả dành cho nhân vật. Cảm hứng nhân văn bộc lộ rõ qua câu chuyện. Ngỡ là mộng mơ đấy, lãng mạn đấy, nhưng đào sâu bên trong là cả một nỗi cay đắng và xa xót về phận người, đặc biệt là thân phận bất hạnh của những người đàn bà. Điểm sáng của chuyện chính là nhân vật em. Em là sản phẩm của mọi nỗi bất hạnh, nhưng em cũng là biểu trưng cho ánh sáng, tình thương, lòng bao dung và khát vọng sống. Đó là những thứ giúp con người có thể trụ vững, đi tiếp trên con đường đời, dẫu còn nhiều chông gai và cay đắng. Tác giả Diệu Ái đang rất trẻ về tuổi đời lẫn tuổi nghề. Hy vọng sau những tác phẩm như Mùa Mộng Mơ, Mưa Từ Cõi Tạm, chúng ta sẽ còn được đón nhận nhiều truyện ngắn hay như thế của chị. Sau đây, mời các bạn nghe bài thơ Nghe Câu Hò Huế của nhà thơ Lâm Xuân Vi qua giọng ngâm nghệ sĩ ưu tú Lại Tâm. Trên sông mà thấm lòng nhau thế, ơi mãi để mãi nhì ơi Huế. Một tên sông xuôi nhớ câu hò, một yêu thương xuôi nhớ con. Hò để trăng lên trăng ở một vầng xanh ấp ủ ngự binh, ngẩng mặt xoay qua vầng sáng tỏ gặp câu hò sông nước hồi. Nằm lại ngã ba xin, súng nuốt hận bờ sông chảy mau. Câu hò ơi, mai một sang tìm những gương mặt muôn lần yêu dấu. Lời khoan nhặt khơi vào mạch nhớ, giữa bâng khuâng mãi thuở yêu đầu. Gió hào phóng trao nhau tà áo, ơi mai nhì chờ thương nhớ về. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Vân Khánh biên tập và dàn dựng đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.